Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 147, này Dung Nhi đi tắm rửa. Bên trong có rất nhiều ăn, Tiểu Long Nữ trả lời nói, Lục Vô Song kinh ngạc, nói ra, không thể nào, một quả này nho nhỏ nhẫn, tại sao có thể bỏ đồ vật? Lý Mạc sầu trắng Lục Vô Song một cái, nói ra, đây là tướng công đại nhân bảo vật, hiện tại đưa cho sư muội thật là tốt đại phúc phận, nhìn đến tướng công đại nhân rất thương yêu sư muội. A, Tiểu Long Nữ có chút kinh hoàng, đồng thời tâm lý cũng là 10 phần ngọt ngào. Hồng Lăng Ba hâm mộ nói, tướng công đại nhân thập 767. Sao thời điểm có thể đưa ta đồ vật liền tốt? Lăng Ba nhất định có thể là hắn đi chết. Công Tôn Lục Ngạc rõ ràng tuệ đoan chính thanh nhã, cử chỉ có lễ, nói, ta ngạc mà đáp ứng qua tướng công đại nhân, nhất định sẽ làm tướng công đại nhân bỏ ra hết thảy. Chấm chấm, trung nữ tại là một mai không gian giới tử tranh phong ghen tị. Mà Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung đã tới một ngọn núi chỗ Đồng Tước Đài tại Đại Tống Hoàng Cung. Lâm Phàm căn bản không sợ có người nào có thể được nó trưởng khống. Nó chính là cho cái thế giới này võ lâm nhân sĩ gia trì trong vòng trăm năm lực. Bọn họ cũng không khả năng thời gian ngắn từ tỷ nữ nhóm trong tay cướp đi Đồng Tước Đài. Huống hồ bọn họ căn bản không biết cái này Đồng Tước Đài tác dụng. Dung Nhi, ngươi ở nơi này tu luyện, ta đi chỗ xa tu luyện. Lâm Phàm đối Hoàng Dung nói ra. Tốt, Phàm Nhi, vừa nói, Hoàng Dung trên tới thân Lâm Phàm thoáng cái. Lâm Phàm rời đi, ở phía xa ngọn núi tu luyện. Không bao lâu thời gian, toàn bộ Đại Sơn liền chấn động ra tới. Thanh âm truyền đến Hoàng Dung bên này, khiến Hoàng Dung vô cùng kinh hãi. Bụi mù như khói báo động, đại địa như đường xi chấn động. Phàm Nhi đến cùng dùng võ công gì? Đây cũng quá đáng sợ đi. Lâm Phàm khí huyết bốc hơi, giống như từ núi lửa bên trong vừa mới tắm rửa ra tới một loại. Toàn thân ám hồng, hắn mỗi một quyền oanh ra, mảng lớn núi đá bị đánh thành tro, đem ngọn núi đánh ra nguyên một đám cái hố nhỏ. Khiến lên dốc núi đá lăn xuống tới. Hoàng Dung trọn vẹn quan sát hơn nửa canh giờ. Xuất phát từ tôn trọng Phàm Nhi, không có đến gần. Đáng tiếc nàng trên thân không có mang ngắm nhìn kính, không phải vậy liền biết là chuyện gì xảy ra. Lại một canh giờ, Lâm Phàm dừng lại, bay đến Hoàng Dung bên này, cùng nàng ăn một cái ngọt ngào bữa ăn sáng điểm tâm, lại trở về nơi xa ngọn núi tu luyện Phá Sơn Quyền. Phá Sơn Quyền tổng cộng tầng 7, tầng thứ nhất Minh Đồng Gia Sát, quyền gia toái thạch, tầng thứ hai Đao Thương Bất Nhập, khí sâu trường quyền, tầng thứ ba khí như khói báo động, quyền gia tảng sáng, tầng thứ tư một tay cầm 10 vạn cự lực, tầng thứ năm nội kính không dứt, cương khí như sóng, tầng thứ sáu khí sâu cầu vồng, 100 vạn cự lực, tầng thứ bảy cương khí như mây, quyền gia như long. Lâm Phàm trước mắt vẫn là dừng lại ở tầng thứ tư, cách tầng thứ năm còn có một đoạn khoảng cách. 10 vạn cự lực đã siêu việt Marvel trong vũ trụ một bộ phận siêu anh hùng, thậm chí còn bao gồm hậu kỳ Iron Man, đến mức cái gì Mỹ Quốc đội trưởng loại hình này căn bản không thể so sánh. Mỹ Quốc đội trưởng mặc dù không được tốt lắm, có thể cũng không phải Tiêu Phong Lưu có thể so sánh. Spider-Man khí lực so Mỹ Quốc đội trưởng lớn, nhưng cũng đại không nhiều lắm, nhiều nhất 10 tới lần tả hữu, cũng bất quá mấy vạn cân khí lực. Luyện thể là một cái quá trình khá dài, nó so tu chân luyện khí còn chậm. Bất quá Lâm Phàm có hạ phẩm linh dược, khí huyết không đủ liền tới một khỏa, hữu hiệu hơn tất cả. Chân khí không đủ, khiến Hoàng Dung gục xuống, tăng lên so cái gì cũng mau 3, 9, một mực tu luyện đến trạng vạng tối. Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung về tới phái cổ mộ. Hồng Thất Công đã sớm nằm ở Hoàng Lão Tà trước đó nằm trên giường. Mà đại tiểu võ giữa trưa thời điểm liền tỉnh, Quách Tĩnh sớm nhất tỉnh táo. Nhìn thấy Lâm Phàm cùng Hoàng Dung trở lại, Quách Tĩnh lập tức nghênh đón. Tĩnh ca ca, Dung Nhi tu luyện một ngày, trên người có chút ít rú, muốn đi tắm. Hoàng Dung nói ra, Nga, này Dung Nhi đi tắm rửa. Quách Tĩnh nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.